Bất Diệt Long Đế, chương 626, Đại Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, xử trí như thế nào cơ mộng giao cùng Dương Vũ, Lục Ly còn chưa nghĩ ra, giết đến nói lại có vô tận phiền phức thả đi Lục Ly lại khó chịu, dứt khoát nhét vào man thần đỉnh bên trong, để cho hai người bị một tội, chút cơn giận. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly cùng Hồ Lang hai người thương nghị một hồi, quyết định tiếp tục chấp hành Lục Linh kế hoạch đi công kích mặt khác thành trì thẳng đến Lục Linh đưa tin để cho hai người trở về mới thôi. Đại Phật tự bên kia còn có 2 tháng rưỡi mới bắt đầu đấu giá, bên này còn có thời gian, mà lại cũng cần phái người đi xác định ra, nếu không vạn nhất Dương Vũ gạt người đâu bên kia là một cái bẫy đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, hai người hướng ước định Thiên Long Thành bay đi, trên đường tựu tao ngộ mấy cái Thiên Lang Sơn võ giả. Lục Ly để một người trở về, đem chuyện xảy ra nơi này truyền cho Lục Linh, đồng thời để Lục Linh phái người đi nghiệm chứng Đại Phật tự bồ đề quả việc này chân thực tính. 3 ngày sau hai người mang theo 10 mấy người đã tới trung bộ đại thành Thiên Long Thành, Hồ Lang không có chờ người đến đông đủ trực tiếp xâm nhập trong thành. Cơ mộng giao chỉ có một cái, loại này cạm bẫy không có khả năng bố trí 2 lần, cũng không có khả năng có nhiều người như vậy có thể bố trí ra 2 cái khủng bố như vậy đại trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, lần này rất nhẹ nhàng tựu phá mất phía ngoài hộ thành đại trận, mọi người giết vào trong thành, lại là một mảnh gió tanh mưa máu, thành nội võ giả từng mảnh bị tàn sát, máu chảy thành sông. Đánh chết thành nội mấy vạn võ giả, Hồ Lang mang theo Lục Ly bọn người rời đi, liền tại phụ cận ngồi chờ các loại. Chờ, hết thảy mọi người tụ tập, copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày sau đó, tại Huyền Vũ Thành bên trong sống sót xuống tới người gần như đều tụ tập, chỉ có 2 người không thấy tăm hơi, không biết là đến chậm vẫn là bị giết. Hồ Lang quyết định không đợi, dẫn người lần nữa quay trở về Thiên Long Thành, sau đó cưỡi truyền tống trận rời đi, chuẩn bị một đường đồ thành mà đi. Giết đến toàn bộ U Châu đều máu chảy thành sông, hắn cũng không tin U Châu đại quân không lùi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly kỳ thật có chút không đành lòng, bởi vì rất nhiều thành trì gia tộc không nhất định xuất binh đi tiến đánh Vân Châu, nói cách khác rất nhiều gia tộc và võ giả đều là vô tội. Hắn cùng Hồ Lang nói ra một câu, Hồ Lang cũng không có nghe theo Lục Ly đề nghị. Tại Hồ Lang cho rằng đây là U Châu cùng Vân Châu đại chiến, giờ phút này U Châu đại quân đánh vào Vân Châu vô số con dân còn không phải vô tội bị giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn nơi này giết đến không hung ác, U Châu đại quân tựu không lùi, đến lúc đó Vân Châu chết người hồi. Sẽ, càng nhiều, nếu là Vân Châu binh bại, tất cả mọi người sẽ chết, Thiên Lang Sơn rất nhiều con dân đều sẽ bị đồ sát. Lục Ly không phản bác được chỉ có thể đi theo Hồ Lang bọn người tiếp tục hành động, hắn duy nhất có thể làm liền là cấm chỉ võ giả đánh giết bình dân, còn như võ giả thì sẽ không ngăn cản. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ giả cuối cùng kết cục liền là tử vong, đã đi đến võ giả chi lộ, liền muốn đối mặt tử vong, tùy thời bị giết giác ngộ. Cứ như vậy, copy nội dung từ chuyện 88, từng tòa thành trì đổ sát xuống dưới, mọi người một đường truyền tống đi qua, độ quá nhanh, mà lại không có cố định phương hướng, tùy ý truyền tống đi một tòa thành trì về sau, liền bắt đầu đổ sát. Có Hồ Lang cùng Lục Ly, U Châu không có nhân hoàng, liền không có người chống đỡ được bọn hắn. Những nơi đi qua thê ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm. Copy nội dung từ chuyện 88, Hồ Lang hung ác tại Huyền Vũ Thành kém chút bại, hắn quyết định giống như Lục Linh không đưa tin, hắn liền đem U Châu sở hữu đại thành đều san thành bình địa, hắn muốn đem U Châu cấp thấp võ giả đều thanh tẩy một lần, để U Châu mấy chục năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Đệ thập tam ngày, mọi người đã tới Thủy Tinh Thành, đây là Thủy Tinh Cung tổng bộ, mọi người trực tiếp truyền tống vào tới, sở dĩ phía ngoài hộ thành đại trận cũng vô hiệu. Hồ Lang cái thứ nhất truyền tống tới, đứng vững một đám quân hậu cảnh công kích lợi dụng vực trường đồ sát một trận, chờ Lục Ly bọn hắn truyền tống tới, đại cục đã vững chắc. Copy nội dung từ chuyện 88, sau 3 canh giờ Thủy Tinh Thành trở nên một tòa phế tích đánh chết ít nhất đếm rõ số lượng vạn quân sĩ võ giả. Còn đào tẩu 10 mấy vạn quân sĩ, Hồ Lang để mọi người truy sát sau 3 canh giờ chuẩn bị trực tiếp truyền tống đi Tinh Minh chỗ Tinh Thành, đem U Châu cái cuối cùng thế lực lớn chủ thành hủy đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Hồ Lang bên hông một khối ngọc phù vỡ vụn, Lục Ly sau khi thấy thở ra một hơi thật dài, đồ sát cuối cùng kết thúc. Trong khoảng thời gian này mọi người giết nhiều ít người Lục Ly đều đã không nhớ rõ, tựu chính hắn ít nhất đã giết hơn vạn đi. Loại này sát nghiệt lục ly phi thường không thích bởi vì thực lực hoàn toàn không ngang nhau, cảm giác tựa như đồ sát bình dân, giết đến lục ly nhìn thấy huyết đều muốn ói. Copy nội dung từ truyện 88, trở về, hồ lang trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, tựa hồ tại không thể đồ sát tinh thành người cảm giác khó chịu. Hắn tính tình bạo ngược, đừng nói đồ sát chút người này, coi như đồ sát mấy ngàn vạn người hắn mí mắt cũng sẽ không nháy. Có thể trở thành chúa tể một phương, ai không phải theo trong núi thây biển máu giết ra tới. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người truyền tống mấy lần, chờ đến U Châu phương Bắc về sau, thẳng tắp hướng truyền tống đi Vân Châu Sơn Động bay đi. Lần này ẩn giấu đi hành tung, cái truyền tống trận kia cũng không thể bại lộ, nơi đó có liên tiếp hoang giới thông đạo A, phi hành 2 ngày mọi người đã tới truyền tống trận chỗ Sơn Động, bên trong sớm có 2 cái thiên lang sơn quân hậu cảnh chờ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tiến vào sau lập tức hỏi, Vân Châu chiến cuộc như thế nào? Hai người này chờ ở tại đây rõ ràng chính là vì truyền quân tình, một người lập tức nhếch miệng cười nói. Phi thường tốt, thánh nữ bày mưu nghĩ kế, thần cơ diệu toán, U Châu đại quân hiện đã toàn bộ tan tác. U Châu nhân hoàng bị đánh chết 2 cái, có khắc 4 cái bị cầm xuống, gia nhập chúng ta Vân Vũ đế quốc giờ phút này cho chúng ta sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88, a, Lục Ly đại hỉ, hồ lang ngược lại là trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc cho ta, mấy chữ này rất rõ ràng nói U Châu 4 cái nhân hoàng ăn lục linh hỏa phượng thi hồn đan, giống như hắn trở thành lục linh phượng nô. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cũng không quản hồ lang nghĩ như thế nào, mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi. Nói rõ chi tiết nói, cụ thể tình huống như thế nào? Thiên lang sơn quân hậu cảnh đầy mắt sùng bái nói ra. U Châu bên này một lần bị công kích, U Châu đại quân rất nhanh liền nhận được tin tức, sĩ khí từng cái trơn trượt, nhưng đại quân cũng không có lui lại, mà là toàn bộ tiến lên chuẩn bị tiến đánh Vân Thủy Thành. Thánh nữ điều tập mấy cái đại tướng quân, bắt đầu đánh lén U Châu các lộ đại quân, mỗi lần giết một số người liền chạy, để U Châu đại quân quân tâm càng thêm bất ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời đại đế tự mình xuất chinh, mang theo đại quân nuốt vào mấy cái phụng mệnh hướng Vân Thủy Thành tụ tập đại quân, khắp nơi khói lửa ngập trời, U Châu đại quân gặp chúng ta toàn diện phản công. Tại các ngươi Huyền Vũ Thành đại thắng về sau, U Châu đại quân rốt cục bại lui, U Châu tứ đại thế lực nội bộ xảy ra tranh chấp. Thủy Tinh Cung cùng Tinh Minh Nhân Hoàng trước tiên rút lui, kết quả bị đại đế thánh nữ các nàng liên tục phục kích 2 lần, đánh chết 2 cái nhân hoàng, cầm xuống 4 cái nhân hoàng. Hiện tại đại đế dẫn đội đang đuổi giết U Châu tàn quân, đoán chừng đã đánh tới Vân U Hải bên trong, có thể qua một đoạn thời gian nữa đều đánh vào U Châu. Cái này quân hậu cảnh giải thích cũng không phải là rất rõ ràng cùng hoàn chỉnh, Lục Ly cùng Hồ Lang ngược lại là nghe hiểu đại khai ý tứ, đoán được rất nhiều nội tình, mà lại chân tướng tuyệt đối không có cái này quân hậu cảnh nói đến nhẹ nhàng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Lang cùng Lục Ly liếc nhau, hai người ngược lại là hơi có chút tiếc nuối, không có thể cùng Lục Linh cùng một chỗ tham gia đại chiến, tự mình đánh giết cùng cầm xuống U Châu Nhân Hoàng. Tỷ tỷ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly có chút cảm khái một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, trước đó Lục Ly tự đoán được một trận chiến này Vân Châu tuyệt đối có thể thắng. Để Lục Ly không nghĩ tới chính là thắng lợi tới nhanh như vậy, mà lại giành được xinh đẹp như vậy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.